Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn, chương 270. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói cái gì đâu, Hạ Noãn Noãn Hoành Mạc Ninh Tu liếc mắt một cái, đối mặt nàng bạn trai, còn có một cái vừa mới lên xe Cựu Ôn Cần, hắn cơ nhiên biểu hiện như vậy thân mật, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Cơm nước xong lúc sau Hoài Thiếu Ngạn cùng Hạ Noãn Noãn cùng nhau về nhà. Cựu Ôn Cần bị hắn trợ lý tiếp đi, chỉ có Mạc Ninh Tu cái này bóng đèn vẫn như cũ muốn chiếu sáng lên chung quanh, chậm chạp không chịu rời đi. Các ngươi hiện tại đi nơi nào? Mạc Ninh Tu vấn đề chính hợp Hoài Thiếu Ngạn tâm tư, hắn đắc ý hướng tới Mạc Ninh Tu cười cười, nhướng mày nói. Chúng ta hiện tại về nhà, ta đem hành lý dọn đi Noãn Noãn ra, chúng ta đã ở chung. Mạc Ninh Tu đột nhiên sửng sốt, thẳng lăng lăng nhìn Hạ Noãn Noãn. Các ngươi ở chung? Hạ Noãn Noãn nhìn Mạc Ninh Tu ánh mắt đột nhiên có chút hoảng hốt, không biết vì cái gì, nàng hiện tại có chút vô pháp đối mặt Mạc Ninh Tu ánh mắt, phảng phất nàng gật đầu liền sẽ rách nát giống nhau. Chính là, Hạ Noãn Noãn khẽ ừ một tiếng, quay đầu không xem Mạc Ninh Tu, trốn tránh bộ dáng làm Mạc Ninh Tu cười khổ một tiếng, trong lòng cảm giác được vô tận chua xót. Vậy các ngươi đi về trước đi, ta đi trên đường dạo một dạo. Mạc Ninh Tu đột nhiên cảm giác có chút mỏi mệt, tâm hào mệt, hắn có chút thất hồn lạc phách xuống xe, Hạ Noãn Noãn nhìn hắn bóng dáng không biết như thế nào cũng có chút chua xót, có thể là bởi vì Mạc Ninh Tu ánh mắt, nàng nhất ngăn cản không được nam nhân ánh mắt, mỗi lần đều sẽ tại đây mặt trên mềm lòng. Noãn Noãn, Hoài Thiếu Ngạn nhìn ra tới nàng thất thần, ra tiếng đánh gãy nàng suy nghĩ, Hạ Noãn Noãn hướng tới hắn cười cười. Chúng ta về nhà đi. Kế tiếp Hạ Noãn Noãn vẫn là mỗi ngày đi đoàn phim đưa tin, sau đó mỗi ngày đều sẽ cùng Hoài Thiếu Ngạn ở bên ngoài hẹn hò lúc sau về nhà, hai người ở chung phi thường hài hòa thân mật, quan hệ càng ngày càng tốt, cảm tình cũng càng ngày càng thâm. Từ lần trước lúc sau Mạc Ninh Tu liền không có liên hệ quá nàng, nhưng là Hạ Noãn Noãn biết ngầm hắn tới xem qua nàng vài lần, mỗi một lần đều là ở góc không có ra tới, giống như không nghĩ bị nàng phát hiện. Nhưng Hạ Noãn Noãn vẫn là thấy được thấy Mạc Ninh Tu mỗi lần đều lén lút lại đây, lại lén lút quan tâm nàng, nhìn nàng, Hạ Noãn Noãn có chút bất đắc dĩ. Giống như càng ngày càng mềm lòng, hơn nữa đã lâu không có nhìn thấy Mạc Ninh Tu đường viền hoa tin tức, có thể thấy được hắn thật sự càng đổi càng tốt, không hề ở bên ngoài sằng bậy. Hôm nay Hạ Noãn Noãn đang ở trong nhà, nàng cùng Hoài Thiếu Ngạn vừa mới ăn xong bữa tối về đến nhà, mới nằm ở trên giường không trong chốc lát, đang cùng Hoài Thiếu Ngạn ngươi hôn ta một ngụm ta thân ngươi một chút thời điểm, di động đột nhiên vang lên. Hiện tại cái này điểm ai gọi điện thoại? Là Thu Hoài, không biết có chuyện gì Nga? Hạ Noãn Noãn tiếp khởi điện thoại, lười biếng dựa vào Hoài Thiếu Ngạn trong lòng ngực nghe di động thanh âm. Hạ Noãn Noãn, ngươi nhìn xem ngươi đều làm chút cái gì? Hạ Noãn Noãn này còn không có khai khuếch đại âm thanh đâu, từ di động bên trong truyền ra tới thanh âm liền thiếu chút nữa chấn điếc nàng lỗ tai. Thu Hoài thét chói tai làm nàng đột nhiên run lên, từ Hoài Thiếu Ngạn trong lòng ngực xẹt một chút ngồi dậy. Chuyện gì à, người như vậy khoa trương, tiểu tâm ngày mai rời giường thời điểm ít hầu sẽ đau nga. Thu Hoài bên kia tức khắc giống nổ mạnh giống nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người còn không biết xấu hổ hỏi ta vì cái gì, không phải nói tạm thời sẽ không đem quan hệ bại lộ ra tới sao? Nhìn xem ban đêm giải trí tin tức, nhìn xem blog bên trong có cái đại V truyền phát, hiện tại cả nước đều biết ngươi cùng Hoài Đồng sự tình. Ngươi phải làm sao bây giờ? Một trường xuyến nói làm cho Hạ Noãn Noãn sừng sốt, nàng có chút ngượng ngùng cười cười. Không thể nào, có cái nào phóng viên dám đăng Thiếu Ngạn tin tức a, hắn đều cùng bên ngoài chào hỏi, ảnh chụp toàn bộ đè nặng đâu. Thu Hoài cười lạnh một tiếng, hiện tại tuyệt đối là có người ra giá tiền ở bôi đen ngươi, nói ngươi thoán hồng nhanh như vậy là bởi vì bị Hoài thị tập đoàn người cầm quyền bao dưỡng, người khác ra rất cao giá, phóng viên liền tính là lọt vào phong sát cũng có thể xuất ngoại, ngươi đem sự tình tưởng quá đơn giản. Ngươi nói một chút hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Hoài Thiếu Ngạn ánh mắt tối sầm lại. Kỳ thật hắn đã sớm tưởng đem hai người quan hệ thông báo thiên hạ, chỉ là để ý Hạ Noãn Noãn ý tưởng mới không có, hắn nhìn Hạ Noãn Noãn, trong ánh mắt tất cả đều là nghiêm túc. Chúng ta công khai quan hệ đi, được không? Chuyện tới hiện giờ, đây là nhanh nhất biện pháp giải quyết, Hạ Noãn Noãn không có khả năng sáng mai lại đi chuẩn bị một cái cuộc họp báo trực tiếp ở blog thượng làm tình lữ chứng thực, đó là nhất và mặt phương thức cũng sẽ làm sau lưng người hận đến ngứa răng. Hảo, kỳ thật ta là tưởng chủ động công khai, không nghĩ tới lúc này đây sự tình làm chúng ta bị bắt công khai quan hệ, thật là hảo phiền a. Hạ Noãn Noãn làm Hoài Thiếu Ngạn bước lên blogger cao, chính mình cũng đăng đi lên, Hoài thị tập đoàn Hoài Thiếu Ngạn, bịa đặt người ta sẽ phát ra luật sư hàm, ta và Noãn Noãn cũng không phải bao dưỡng quan hệ, nàng là bạn gái của ta, là Hoài thị tập đoàn tương lai nữ chủ nhân. Hạ Noãn Noãn quãng đời còn lại có ngươi, cuộc đời này đủ rồi. Hạ Noãn Noãn, Hoài thị tập đoàn Hoài thiếu ngạn Hoài tiên sinh, về sau thỉnh nhiều hơn chỉ giáo ái ngươi. Hai người blog vừa mới phát ra đi liền khiến cho thượng vạn người điểm tán cùng truyền phát, phía dưới bình luận cũng tức khắc nổ tung nồi. Hạ Noãn Noãn bên này bình luận đều là nói nàng tuổi quá tiểu, như vậy đã sớm tìm bạn trai làm cho bọn họ hảo luyến tiếc. Mà Hoài thiếu ngạn bên kia bình luận còn lại là quốc dân lão công chết đương, có bạn gái làm các nàng hảo thương tâm. Bất quá cũng có rất nhiều người ở chúc phúc Hạ Noãn Noãn cùng Hoài thiếu ngạn, bọn họ công khai quan hệ lúc sau ở giới giải trí cùng thương nghiệp vòng xem như khiến cho một hồi bão lốc, tức khắc Hạ Noãn Noãn di động cùng Hoài thiếu ngạn di động liền bắt đầu bị tiếng chuông oanh tạc, điện thoại một cái tiếp theo một cái. Hai người dứt khoát trực tiếp tắt máy ngủ chờ sáng mai lại đi xử lý chuyện này. Sáng sớm Thượng Thu Hoài liền tới Hạ Noãn Noãn ra tìm nàng. Các ngươi hiện tại công khai quan hệ, những cái đó hắc liêu cuối cùng là bị phản bác, nhưng Noãn Noãn, ngươi hắc phấn lập tức nhiều rất nhiều, ngươi tuổi vẫn là quá tiểu, nguyên bản không nên như vậy sớm công bố quan hệ, cũng không biết là đắc tội với ai. Thu Hoài thở dài, may mắn Hạ Noãn Noãn là thuộc về thực lực phái cái loại này thần tượng, nàng ra ca rất êm tai, nhân khí đối với nàng tới nói quan trọng, nhưng cũng không phải như vậy quan trọng. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chuyện này ta sẽ điều tra rõ ràng, có chuyện gì lập tức gọi điện thoại liên hệ ta, Noãn Noãn sự tình chính là chuyện của ta, đã biết sao? Hoài thiếu ngạn hướng Thu Hoài công đạo, hắn hôm nay khẳng định cũng rất bận, Hoài thị tập đoàn người cầm quyền công bố tương lai bạn lữ, chuyện này khẳng định sẽ ở tập đoàn bên trong khiến cho chấn động, hắn sớm chạy đến công ty xử lý công vụ, không thể bồi Hạ Noãn Noãn đi đoàn phim. Cách chương.